Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Suzeru, không ăn, không uống, không biết mệt mỏi, chỉ biết giết chóc, cái này liền là Kagesu trong mắt trái năng lực, đi ra ngoài có mắt trong cái loại này cực hạn giá rét hỏa diễm. Bất quá cái này giá rét hỏa diễm, bởi vì mình trong thân thể chakra, hiện tại biến thành có cực hạn nhiệt cực hạn hàn, hai thuộc tính đan vào một chỗ hỏa diễm, bị Kagesu mệnh danh là đốt độn, lấy ý là phần thiên phần địa, không gì không thiêu cháy, còn như mang Gekio con trong, còn có cái gì nhẫn thuật, hiện tại Kagesu còn chưa mở mang đi ra. Nhưng là bây giờ, đã đủ, chỉ thấy lúc này, Kagesu tay trái một đạo màu đỏ hỏa diễm trực tiếp xuất hiện tại một cái Hagoromo nhất tộc trên. Người, trong nháy mắt cái này màu đỏ hỏa diễm, trực tiếp đem người này biến thành một đống toái phiến, sau đó biến mất không thấy. Lại là một đạo màu đỏ hỏa diễm xuất hiện, thế nhưng bị trúng mục tiêu nhân. Cũng là trực tiếp hai mắt tràn ngập đỏ như máu. Sau đó hướng về phía bên cạnh cùng mình cùng nhau công kích Kagesu đồng đội lướt đi. Kagesu như vậy giết chóc cái này. Kagesu như vậy báo thù cái này. Thế nhưng coi như vậy. Lúc này Kagesu trong lòng hận ý. Cùng sát ý. Như cũ không có cháy lan nửa phần. Có mang Gekio Serinian. Ở từ Uchiha Madara nơi nào, đem Indra Chakra hấp thu qua đây. Cho nên lúc này Kagesu đem mang Gekio Serinian lực lượng, phát huy đến rơi tận cùng. Lúc này Kagesu hai mắt có chút mơ hồ, mang Gekio di chứng, nhưng là Kagesu đối với lần này vẻn vẹn chỉ là cười cười. Trong tay hắc đao như trước không ngừng. Thế nhưng một giọng nói xuất hiện. Kagesu theo thanh âm nhìn một cái, nhất thời thấy được một cái mặt mũi quen thuộc, nhất thời sát ý trong lòng xuất hiện, trong miệng hung hăng nói đến, Hagoromo sáng bóng, thanh âm này vừa ra, vừa đến cũng là tràn đầy hận ý thanh âm xuất hiện. Hướng về phía Kagesu lớn tiếng hô, ngươi chính là Uchiha Kagesu, chính là ngươi giết ta nhi tử. Hỗn đản ta hôm nay tất sát ngươi, đã cho ta nhi tử báo thù. Báo thù, thanh âm này mang theo vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng càng tức giận là Kagesu. Kagesu trong con mắt, quả thực giống như là tràn đầy huyết dịch giống nhau. Là như vậy đỏ bừng. Kagesu nhìn thời khắc này Hagoromo sáng bóng. Hận hận nói đến, báo thù, giết đệ thù ta cũng sẽ báo. Không chỉ có như vậy, ta để cho ngươi Hagoromo nhất tộc, từ đây diệt tuyệt. Nói xong, Kagesu trong thân thể Indra Chakra, trực tiếp hướng cùng với chính mình mang Gekio trong hai mắt vọt tới. Cái này phút chốc, Hagoromo sáng bóng hô to một tiếng. Thật can đảm, ta thì nhìn ngươi như thế nào diệt tuyệt ta Hagoromo nhất tộc. Như thế nào giết ta? Vì ngươi đệ đệ báo thù. Dứt lời, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong hai tay xuất hiện một cái lời đồn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Chỉ thấy cái này phút chốc, Hagoromo sáng bóng một tiếng. Uống, tiểu quỷ nạp mạng đi. Làm độn tia sáng laser quay vòng. Thanh âm này nói xong, tay kia ở trên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam cũng là trực tiếp hóa thành mấy trăm đạo sắc mặt laser. Hướng về Kagesu phóng tới. Tốc độ này cùng lực lượng. Hoàn toàn không phải. Kagesu trước đây nhìn thấy những cái này Hagoromo nhất tộc sử dụng lam độn. Hagoromo sáng bóng lam độn quả thực cường đại. Thế nhưng thời khắc này Kagesu. Tinh hồng mang Gekio Serinian. Không ngừng chuyển động. Hô lớn. Suzeru. Theo Kagesu một tiếng hô to, Kagesu trên người trực tiếp xuất hiện màu máu đỏ chakra. Cái này chakra trực tiếp đem Kagesu vây quanh. Sau đó cái này huyết màu đỏ chakra trong, cũng là xuất hiện xương cốt. Sau đó cái này xương cốt dần dần trở thành một cái khô lâu cự nhân. Thấy như vậy một màn, Uchiha nhất tộc tộc nhân cũng là trực tiếp không khỏi hô lớn. Đây là mới sinh thể Susanoo. Cái này cái gì mới nói xong. Cũng là nhìn thời khắc này Kagesu trực tiếp Dương Thiên giống to nói đến. Như thế vẫn chưa đủ. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Thanh âm vừa. Kagetsu trên người trực tiếp xuất hiện xâm nhiên sát khí. Cái này sát khí dường như ngưng kết thành thực chất. Những thứ này toàn bộ là Kagetsu giết chết người. Hấp thu sát lục chi khí. Sát lục chi khí. Mặc dù nói chính là một loại lực lượng tinh thần. Thế nhưng tại loại này lực lượng tinh thần. Cũng là từ tinh khí thần ba loại ngưng kết mà thành. Cường hóa thân thể. Sử dụng trong đó khí. Còn như trong đó tinh cùng thần. Cũng là vẫn bị Kagesu cất giữ. Bởi vì. Này lưỡng chủng. Vốn là đại biểu cho một người tinh thần. Một cái ý chí. Hai loại đồ đạc không thể hấp thu. Chỉ có thể đặt ở trong thân thể của mình. Từ từ rèn luyện. Sau đó đem loại này có chứa người khác ý chí và tinh thần đồ đạc cho bài trừ bên ngoài cơ thể. Bất quá cái này phút chốc, Kagesu đem chứa đựng nhiều năm sát khí, tất cả đều bài tiết đi ra. Cái này ngất trời hồng sắc khí tức, trực tiếp tan vào cái này Susanoo trong. Cái này cũng là Kagesu dự đoán. Trong cơ thể chakra, ở xuất hiện tại phía ngoài cái kia phút chốc. Bao nhiêu cùng Kagesu trong cơ thể chakra có chút phân biệt. Hiện tại lại hấp thu Kagesu trong thân thể này của khổng lồ sát khí. Sau đó trực tiếp dung hợp đi vào. Cái này phút chốc, Kagesu trong hai mắt liền hiện lên một cái nhẫn thuật. Hoặc có lẽ là lúc này đây xuất hiện Susanoo. Để Kagesu lần nữa nhiều hơn một cái nhẫn thuật. Một cái hấp thu so với người sát khí. Có thể làm cho chính mình Susanoo trưởng thành nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật coi như là một cái bị động nhẫn thuật. Chỉ cần là ở Kagesu mở ra Susanoo thời điểm. Cái kia giết chết người. Bọn họ một thân tinh khí thần. Tất cả đều sẽ trở thành Susanoo trưởng thành chất dinh dưỡng. Đạt được cái này nhẫn thuật. Kagesu cái kia nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Không cần hay là Indra cùng lưu đến chakra. Chính mình Susanoo cũng có thể tiến hóa sao? Nghĩ vậy nơi đây, Kagesu đã hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhất thời Kagesu trong thân thể khối kia màu xám cho đầu gỗ. Xuất hiện tại Kagesu lòng bàn tay. Cái này cục gỗ xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ Susanoo nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa cái kia vốn là bởi vì gia nhập vào cái kia rất nhiều đừng nóng tinh cùng thần. Màu máu đỏ nhan sắc xuất hiện bảng đen. Thế nhưng cái này phút chốc. Cái này hắc ban dĩ nhiên từ từ tụ tập lại. Phía bên phải trên tay tụ tập. Sau đó tạo thành một cái quỷ khí âm trầm hắc đao. Cái này hắc đao bên trên không ngừng toát ra từng cái màu đen đầu khô lâu. Vẫn nhìn thấy tất cả đều là tê cả da đầu. Mà giờ khắc này Kagesu Susanoo đã tiến hóa thành vì thành thục thể. Màu máu đỏ Susanoo đã mọc đầy huyết nhục. Hơn nữa Kagesu lúc này cũng là đã xuất hiện ở Susanoo trung tâm. Trước người là một cái màu xám cho cục gỗ. Cục gỗ tản ra quang mang. Để Susanoo không ngừng mà trưởng thành. Rất nhanh thì có thể chứng kiến Susanoo trong tay trái xuất hiện một cái màu máu đỏ hỏa diễm. Mà hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Nhất thời Kagesu toàn bộ Susanoo tất cả đều đang thiêu đốt loại này hỏa diễm. Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt nhìn chăm chú vào Hagoromo sáng bóng. Đang nhìn cái kia mấy trăm đạo lam sắc laser. Nhìn cái này lam sắc laser trong nháy mắt. Kagesu bên trái giơ lên trên, tâm tư khẽ động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.